Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 491, ngươi là ai? Doãn Hạo đi theo Tiểu Hống một đường đi tới Doãn gia phụ cận một cái hẻo lánh ngõ nhỏ. Đi vào liền phát hiện bên trong đứng ba người, trong đó một người vẫn là chính mình nhận thức. Thánh quân các thánh tử, mặt khác hai người không quen biết, xem tuổi còn thực tương đối tiểu, hẳn là không quen biết chính mình, chẳng lẽ tìm chính mình chính là Vu Lăng Vũ? Các ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Chúng ta là tới nói cho ngươi một tin tức, Doãn Lan hiện tại còn sống, chẳng qua bị cầm tù đi lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn Doãn Hạo, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, nhìn đến trên mặt hắn khiếp sợ cùng vui sướng, biết hắn là thật sự cao hứng, những cái đó lo lắng cũng liền tan khai đi. Các ngươi nói chính là thật sự? Doãn Hạo nhìn mấy người, vui sướng qua đi khôi phục bình tĩnh, cảnh giác nhìn ba người, các ngươi vì cái gì sẽ nói cho ta cái này? Bởi vì chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp, Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng các ngươi cùng thánh quân các thánh tử ở bên nhau, nhưng là ta như thế nào tin tưởng các ngươi nói là thật sự? Doãn Hạo nói, ngươi hẳn là biết, Doãn Lan lúc trước sinh có một nhi một nữ. Nữ nhi ở người khác dưới sự trợ giúp trốn ra Bắc Cung gia, Tư Mã U Nguyệt nói. Doãn Hạo nhíu mày, Tư Mã U Nguyệt cư nhiên liền cái này đều biết. Nàng nếu không phải thật sự nhận thức Doãn Lan bọn họ, nếu là có khác sở đồ nói, kia nàng liền quá nguy hiểm. Tư Mã U Nguyệt nhìn Bắc Cung Đường, nói, ngươi còn không hướng nàng cho thấy thân phận. Bắc Cung Đường hít vào một hơi, nói, ta chính là Doãn Lan năm đó chạy ra nữ nhi, ngươi chính là Tiểu Đường. Ngươi cùng Doãn Lan lớn lên không giống, như thế nào có thể chứng minh? Doãn Hạo cảnh giác nói. Bắc Cung Đường vuốt chính mình mặt, trong mắt có không chút nào che giấu chán ghét, bởi vì nó cùng nam nhân kia rất giống, rất giống. Nương đã từng nói cho ta, ở Doãn gia nàng cùng ngươi quan hệ tốt nhất, ngươi trước kia luôn là mang theo nàng nơi nơi đi ngoạn nhi. Có thứ các ngươi chạy tới trong núi, bị một con rắn cấp cắn, là mẫu thân tự mình ngươi đem độc tẩy ra tới, sợ bị trưởng bối trừng phạt. Hai người các ngươi đem chuyện này giấu giếm xuống dưới. Còn có, hai ngươi khi còn nhỏ, nhìn đến gia tộc dưỡng một con anh vũ cấp làm ra nướng ăn, đó là các ngươi thúc công thực thích một con anh vũ. Chuyện này cũng chỉ có hai ngươi biết. Đủ rồi, Doãn Hạo kích động nhìn Bắc Cung Đường, nhìn đến nàng cặp kia cùng chính mình muội muội giống nhau con ngươi, tiến lên kích động ôm lấy nàng. Năm đó ta trở về thời điểm, Bắc Cung gia người ta nói ngươi đi ra ngoài chơi đùa thời điểm mất tích, ngươi nương cùng ngươi đệ đệ cũng đã chết. Khi đó ta liền đoán được các ngươi ở Bắc Cung gia quá đến cũng không tốt. Sau lại điều tra mới biết được những cái đó sự tình. Đáng giận cựu cựu không có thể sớm một chút trở về, làm ngươi ăn như vậy nhiều khổ. Cựu cựu, nương còn sống, chẳng qua năm đó sợ ngươi vẫn luôn dây dưa, cho nên mới nói nương cùng đệ đệ đã chết. Bắc Cung Đường từ nhỏ đến lớn trừ bỏ mẫu thân, cũng không như vậy bị người ôm quá, có chút ngượng ngùng nói, ngươi nói chính là thật sự, ngươi nương thật sự còn sống. Chúng ta đã điều tra xong, Tiểu Hống đã gặp qua nương, xác định bọn họ còn sống. Bắc Cung Đường nói, chúng ta hiện tại liền đi Bắc Cung ra, nhất định phải bọn họ đem người giao ra đây. Doãn Hạo lôi kéo Bắc Cung Đường muốn đi. Cựu cựu, ngươi đừng vội, chúng ta như vậy đi, bọn họ khẳng định sẽ không thừa nhận. Bắc Cung Đường nói. chính là ngươi nương cùng ngươi đệ đệ bọn họ còn ở Bắc Cung gia. Chúng ta đã suy nghĩ biện pháp, nhất định sẽ đem nương cùng đệ đệ cứu ra. Bắc Cung Đường nói, hôm nay tới tìm cựu cựu, chính là tưởng thỉnh cựu cựu giúp chúng ta một phen, có cái gì yêu cầu ta làm. Các ngươi nói thẳng đi. Một giờ sau, Doãn Hạo trở về Doãn gia. Ba người cũng hướng thành Nam chạy đến. Cũng mệt Tư Mã U Nguyệt chính mình lĩnh ngộ xúc địa thành thốn biện pháp. Bằng không này thành Nam đến thành Bắc, không ngồi phi hành thú nói, một buổi tối tuyệt đối vô pháp qua lại. Tư Mã U Nguyệt một tay lôi kéo một người, Bắc Cung Đường cùng Vu Lăng Vũ tự nhiên cũng liền cùng nàng giống nhau tốc độ. Tuy rằng này xúc địa thành thốn còn ở sơ cấp giai đoạn, nhưng là một cái qua lại thêm cộng thêm Doãn Hạo nói chuyện thời gian, thêm lên cũng không một buổi tối. Tư Mã U Nguyệt ở một quyển không gian lĩnh ngộ tư thượng nhìn đến quá quan với xúc địa thành thốn. Giới thiệu, kỳ thật cũng chính là thuấn di tiến hóa bản. Khi đó còn không cảm thấy nhiều ngưu bẻ. Hôm nay tự mình thí nghiệm một chút, mới phát hiện lợi hại chỗ. Nàng vừa mới nhập môn, là có thể đem thứ mấy ngàn cây em. Nếu về sau công pháp đại thành, kia trời đất này đối nàng tới nói liền phải ít hơn nhiều. Tới rồi thành Nam, Tư Mã U Nguyệt buông ra hai người, nói, các ngươi đi về trước đi. U Nguyệt, ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau trở về, muốn đi đâu? Bắc Cung Đường hỏi, ta có điểm việc tư muốn xử lý. Tư Mã U Nguyệt nói xong, lại lần nữa sử dụng xúc địa thành thốn rời đi. Bắc Cung Đường nhìn đến Vu Lăng Vũ hiểu rõ nhìn Tư Mã U Nguyệt rời đi bóng dáng, nói, ngươi biết nàng muốn đi đâu nhi? Biết. Vu Lăng Vũ nhàn nhạt trả lời, vậy ngươi vì cái gì bất hòa nàng cùng nhau? Nàng đều nói muốn chính mình đi, ta liền tính nói nàng cũng sẽ không làm ta đi. Vu Lăng Vũ nói xong vào khách điếm, đi Tư Mã U Nguyệt phía trước nhà ở. Những cái đó sự tình hắn không hỏi, hắn tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ nói cho chính mình. Tư Mã U Nguyệt đi vào mặt khác mấy cái phố ngoại một cái khách điếm trước, nhìn sát đường một cái đèn sáng phòng, yên lặng không nói gì. Phong Nhi, nàng nhìn trên cửa sổ bóng dáng, lẩm bẩm gọi một tiếng, Nguyệt Nguyệt, người kia thật là Phong sao? Tiểu Húng vẫn là đen như mực mau. Nguyệt Nguyệt nói sự tình không kết thúc phía trước nó đến vẫn luôn là cái dạng này. Bộ dáng này thật xấu a, một chút đều không phong lưu phóng khoáng. Nó vẫn là thích chính mình bạch bạch bộ dáng. Bất quá lúc này nó cũng không dám cấp Tư Mã U Nguyệt đề chuyện này, bởi vì nó minh bạch nàng hiện tại là cái gì tâm tình. Ngươi nghe ra Phong Nhi hơi thở sao? Tiểu Húng lắc đầu, bất quá kia đen nhánh bộ dáng trong bóng đêm đã nhìn không ra nó đầu hơi thở đều không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa ngẩng đầu nhìn kia thân ảnh, trong mắt toát ra thất vọng. Một người có thể thay đổi bộ dáng, có thể thay đổi thanh âm, chính là lại rất khó thay đổi hơi thở. Có lẽ hắn mang theo cùng ngươi giống nhau có thể thay đổi hơi thở đồ vật đâu. Tiểu Hồn khuyên giải nói. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, mới được nhớ tới Vu Lăng Vũ cấp chính mình nhận cũng có thể thay đổi chính mình hơi thở. Có lẽ đối phương cũng là đồng dạng thay đổi hơi thở, làm Tiểu Hồng không có nhận ra hắn tới. Bang, cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra, mặt nạ nam tử cùng nàng liền như vậy lại lần nữa đối thượng. Hắn đã sớm biết nàng ở bên ngoài, chính là không biết cái gì nguyên nhân, hắn đối bên ngoài người này có loại nói không rõ cảm giác, cho nên hắn không có lập tức áp dụng cái gì động tác. Phong Nhi, là ngươi sao? Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm tự nói. Mặt nạ nam tử thân thể chấn động, đột nhiên ánh mắt biến đổi, trực tiếp từ phòng trong bay xuống dưới, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, một phen bóp ở nàng cổ, lạnh băng độ ấm dường như vạn năm hàn băng giống nhau. Ngươi là ai? Hắn nghẹn ngào giọng nói phát ra đến từ địa ngục chất vấn. Hết chương.